Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, tiếp tục giết người. Thật là to gan, dám đến ta thành chủ phủ gây sự. Thành chủ phủ truyền ra quát lớn. Tiếp theo hai đạo cái bóng xuất hiện ở Trần Nguyệt Thắng đối diện. Sát thủ là các ngươi phái tới chứ? Cái gì sát thủ? Chúng ta cùng cô nương tố không quen biết. Chấm ngoặc kép, đừng giả bộ. Ta đây chút năm chỉ được tội lỗi các ngươi. Trần Nguyệt Thắng đánh gãy Đường Vạn Hướng. Thần thức quét chu vi. Trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới này Đường gia còn an bài một hậu chiêu. Này Đường Vạn Hướng ở Đường gia thân phận không thấp a. Chẳng trách hai người này cẩu vật không có sợ hãi. Là chúng ta làm thì thế nào? Cô nương có biết đắc tội chúng ta Đường gia hậu quả? Vậy các ngươi có biết đắc tội ta hậu quả? Trần Nguyệt Thắng hỏi ngược lại. Một Đường gia, trong môn phái lợi hại nhất có điều đế cấp sơ kỳ. Người khác sợ, nàng không hẳn sợ. Coi như Đường gia sau lưng còn có ẩn giấu cao thủ. Giết Đường Vạn Hướng chạm đích liền rời đi. Động hư cao thủ sẽ không vì một nho nhỏ hư cảnh. 10 triệu dặm truy sát nàng đi. Coi như muốn truy sát nàng, cũng phải tìm được nàng. Lại nói, chính mình tu vi cũng không phải đình chỉ không trước. Lần này sự tình sau khi kết thúc, tìm tông môn gia nhập vào. Trần Nguyệt nghĩ như vậy. Lúc này ra tay, một chưởng nhấn dưới, oanh tương đương thành chủ phủ lập tức đổ nát. Đang chuẩn bị mở miệng uy hiếp Đường Vạn Triều, vừa vặn hé miệng đã bị bàn tay khổng lồ nhấn thành thịt nát. Không chỉ có Đường Vạn Triều, bao quát bên cạnh quản gia còn có mấy trăm tên thành chủ phủ thành viên chủ yếu. Trước khi chết một khắc đó, quản gia cùng Đường Vạn Hướng đột nhiên ý thức được nữ nhân này căn bản cũng không phải là bọn họ. Lấy được cái gì hư cảnh, cũng không phải bọn họ đoán quy nguyên cảnh. Trước khi chết thời khắc cuối cùng hối hận mới vừa từ đáy lòng bay lên. Mệnh sẽ không có, làm càn, thành chủ phủ sụp đổ một khắc đó. Xa xa bạo phát tuyệt cường khí thế. Ngay sau đó một bóng người bay tới. Chỉ là thân ảnh ấy vừa vặn tới gần thành chủ phủ. Chạm đích nhanh chóng rời đi. Đến cùng ai làm càn? Trần Nguyệt Thắng cười gằn. Một bước ra xuất hiện ở người đến trước mặt. Ngăn trở đường đi. Tiền bối, chấm ngoặc kép, bóng người khom người nói. Hoa dâm tóc dưới chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Tuy rằng người này cúi đầu, Trần Nguyệt vẫn có thể cảm giác được trong lòng người này hoảng sợ. Đến rồi liền muốn đi. Hối hận rồi, không muốn báo thù. Tiền bối, ta không dám. Người đến cúi đầu nói. Quy nguyên cảnh tam tầng, còn có không dám. Tiền bối đây là chuyện cười ta. Ta đầy điểm bé nhỏ tu vi cùng tiền bối so ra. Như sao tinh cùng hạo nguyệt tranh huy. Không dám lỗ mãng. Người đến chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Thấy thế nào cũng giống như là áp đặt. Trên tòa thành nhỏ khoảng không. Cái khác cao thủ từ Trần Nguyệt vừa xuất thủ trong rung động vừa vặn về quá vị. Còn chưa tới kịp suy đoán Trần Nguyệt tu vi. Liền nhìn thấy màn này. Ngay sau đó bị Trần Nguyệt ngăn lại người ngẩng đầu. Nhất thời tiếng kinh hô một mảnh. Đường Vạn Đao. Dĩ nhiên là hắn. Đường môn bên trong vạn chữ bối người số một. Đường Vạn Đao đều ngã xuống. Vậy này nữ nhân là ai? Tu vi đến cùng lợi hại bao nhiêu? Vừa nãy ta còn một lần cho rằng nữ nhân này là quy nguyên cảnh một tầng cao thủ. Mới có trong nháy mắt giết Đường Vạn Triều. Không nghĩ tới liền Đường Vạn Đao đều ngã xuống. Nữ nhân này tu vi xác thực làm chúng ta kinh ngạc. Không, là kinh hỉ. Đường gia ngã xuống. Không phải là chúng ta đồng ý thấy sao? Chỉ là không có nghĩ đến chúng ta như vậy bên trong tòa thành nhỏ. Lại vẫn ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy cao thủ. Quy nguyên cảnh trung kỳ. Đã ghê gớm. Trần Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Vạn Đao. Đáy lòng không biết lại nghĩ cái gì. Giờ khắc này Đường Vạn Đao trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Đáy lòng đem Đường Vạn Hướng mắng không biết bao nhiêu lần. Cho ngươi chiếm lĩnh một tòa thành trì. Đối với trong tộc có cống hiến là có thể quang minh chính đại hưởng thụ một ít tài nguyên. Ngươi một mực muốn vời nhã. chọc cho cái gì nữ nhân, hơn nữa còn là trong nữ nhân cao thủ. Tên khốn này làm không cẩn thận là cho chúng ta đường ra trêu chọc một kẻ địch. Chỉ hy vọng nhận sai có thể đổi lấy đối phương tha thứ. Không tương đương cho dù là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải làm cho đối phương tha thứ. Nhất định phải làm cho đối phương tha thứ. Ha ha, tương đương ta không phải cái gì tiền bối. Ta chỉ là muốn tìm an tĩnh địa phương nhỏ bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng mà các ngươi nhất định phải khiêu chiến ta đường biên ngang. Ta một độc cô người không có gì rất sợ. Đường ra, ha ha, tẻ nhạt quãng đời còn lại có thể thêm ra một có thể phái cuộc sống thế lực nhỏ cũng không sai. Trần Nguyệt cười nói, tiền bối, ta sai rồi, buông tha ta, ta đường ra tất nhiên sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Đường Vạn Đao cười khổ, đắc tội ai không được, đắc tội một kinh khủng nữ nhân thù dai. Đặc biệt là kinh khủng nữ nhân một khi thù dai lên cái gì cũng không cố. Nghe đối phương nói chuyện dáng vẻ, hình như là một người, không hề e dè, còn yêu thù dai cao thủ nữ nhân. Ta đây là muốn xong sao? Hậu lễ, ha ha, ta một người phụ nữ có thể có món đồ gì đánh động ta? Liền các ngươi đường ra, có thể cam lòng cái kia vài món bảo bối đổi lấy tính mạng của ngươi. Ngươi vẫn là thanh thản ổn định đi chết đi. Không bao lâu nữa, đường ra sẽ có càng nhiều người xuống cùng ngươi. Trần Nguyệt lạnh nhạt nói. Trong lời này bức bách thêm thăm dò. Nếu như Đường Vạn Đao có thể trả lời ra càng nhiều đường ra thông tin. Thông điệp đến tốt nhất. Trả lời không ra trễ một khắc chuông giết cũng không trễ. Đường ra bảo bối. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Đường Vạn Đao mặt xám như cho tàn. Đường ra bảo bối xác thực so với hắn mệnh đáng giá hơn nhiều. Lập tức Đường Vạn Đao sắc mặt lại biến. Kinh ngạc nói. Người sẽ đối chúng ta đường ra ra tay. Đánh gãy ta tu hành. Ta đương nhiên phải trả thù lại. Giết mấy người các ngươi không cách nào giải hận. Chúng ta đường ra nhưng là. Người nghĩ khách sáo. Giết ta đi. Đường Vạn Đao phản ứng lại. Phản ứng rất nhanh. Nếu không nói vậy thì chết đi. Phù tương đương ngón tay trỏ hướng Đường Vạn Đao đè xuống. Trong khoảnh khắc Đường Vạn Đao hóa thành một bãi thịt nát. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trên tòa thành nhỏ khoảng không tất cả cao thủ đều xem ở lại. Sững sờ, Đường ra một đời mới cao thủ dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ. Đây chính là quy nguyên cảnh cao thủ A. Đường Vạn Đao thành danh chi sớm. Càng là trả lại nguyên cảnh 2 tầng thời kỳ cùng quy nguyên cảnh 4 tầng cao thủ đánh cái hòa. Nhau, vượt cấp chiến đấu cường giả. Ở nơi này trước mặt nữ nhân cũng chỉ là nhất chỉ. Chính là quy nguyên cảnh hậu kỳ nếu muốn giết đi Đường Vạn Đao e sợ đều không có dễ dàng như vậy. Lẽ nào đây là một hóa thần cao thủ? Người mới vừa rồi không có nghe được sao? Nàng sẽ đối đường ra hạ thủ. Không e ngại đường ra. Chí ít cũng là hóa thần hậu kỳ cao thủ. Hí tương đương đường ra lần này đá vào tấm sắt lên. Nhìn Trần Nguyệt thân ảnh biến mất. Mấy cái trong thành cao thủ nghị luận càng dữ tợn. Xảy ra đại sự a? Đại sự gì? Đây là có trò hay nhìn. Trở về đi thôi. Tòa thành này hay là chúng ta? Quanh thân tài nguyên hay là chúng ta? Đường ra cướp không đi đi. Ha ha. Đường ra lần này có thể bảo vệ trong tộc có vì thanh niên tính mạng là tốt lắm rồi. Mấy người cao, thủ nói trở về thế lực của chính mình. Ngay sau đó trong thành náo nhiệt lên. Qua hồi lâu cân nặng những người khác mới phát hiện thành chủ phủ sụp. Nửa tháng sau, đường ra mấy cái vạn chữ bối thanh niên bị giết chết. Những này vạn chữ bối đều là đường ra phái ra đi mở rộng thế lực. Chiếm đoạt địa bàn dùng là... Vốn tưởng rằng ở đường ra quanh thân, không người nào dám đối với đường ra ra tay. Kết quả đường ra phía sau lưng một tiếp theo cái bị giết. Không chỉ có những này phía sau lưng bị giết, liên quan hậu bối bên người bảo vệ cao thủ cũng đều chết rồi. Đường ra phái ra cao thủ đi ra điều tra. Đón lấy, những này phái ra cao thủ cũng đều bị giết. Một đạo tin tức hữu dụng đều không có truyền tới là được một bãi thịt nát. Lúc này. Đường ra biết có người cùng bọn họ đối nghịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,